Mời các bạn cùng đón nghe tập 10 của bộ truyện Cả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng cười nói của Quỳnh Hoa và một cô gái. Quỳnh Hoa đi vào trước, phía sau cô ta là cô Năm của nhà họ Hoàng. Kế bên cô Năm là cậu Tư, con trai thứ và con gái út của bà Sương. Đồng Đồng chỉ là hơi tò mò với hai cô cậu nhà này một chút, nhưng mà lúc nhìn thấy cô Năm bước vào cửa, cô cả kinh, mắt mở to gần như không tin được vào mắt mình. Thế Thịnh nhìn thấy cô như vậy, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lam, em gái của cha khác mẹ với mình cất lên. Đồng Đồng, là chị đúng không? Có thật là chị không? Thế giới này nói to thì là to, nhưng nói nhỏ thì lại rất nhỏ. Đồng Đồng không nghĩ được là Lami thế mà lại là con gái cưng của nhà họ Hoàng, thật không tin được. Đồng Đồng đứng dậy, cô nhìn về phía Lami, nở một nụ cười thật tươi, cô nói: Lami, là tôi, không nghĩ là có thể gặp lại cô ở đây. Lami cũng không dám tin, cô biết Đồng Đồng chuyển công tác đến đây, phủ định khi về thăm nhà sẽ gọi cho Đồng Đồng hẹn cô ấy đi uống nước. Nhưng thật không thể ngờ Đồng Đồng lại là em gái của Lê Mộc, quá trùng hợp rồi. Duy Kiên cũng ngạc nhiên đến sợ mình, anh nhìn Đồng Đồng la bắp hỏi cô: Đồng, cô là em gái của Lê Mộc? Đồng Đồng cười cười, cô gật đầu, cũng không có ý che giấu anh. Anh đoán đúng rồi đó Duy Kiên, Lê Mộc là chị gái của tôi, trái đất này tròn quá nhỉ. Bà hai ngơ ngác nhìn con trai con gái mình, bà ngay ngang của trò chuyện của ba người, vội hỏi: Khoan đã, chuyện này là sao? Con và bé Lam quen biết Lê Đồng? Lần này là Lami trả lời: Đồng Đồng là stylist hợp tác với công ty con, chị ấy giúp đỡ con rất nhiều, bọn con quen nhau từ trước. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mà nhất là Quỳnh Hoa, cô ta vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Vốn dĩ Sương Lam đã không muốn giúp cô ta trong việc giành lại Thế Thịnh, bây giờ lại phát hiện ra Sương Lam và Đồng Đồng quen biết nhau từ trước, suốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Dì Kiều đối thủ kiểu người vui vẻ khi nhìn thấy kẻ thù không vui. Với không khí kỳ lạ thế này, dì không nói thêm vào vài câu thì tiếc quá. Thế hóa ra là Sương Lam và Đồng Đồng là bạn bè của nhau. Chà, nhân duyên gì đấy nhỉ? Rõ ràng là ông trời đã muốn tác thành Đồng Đồng cho Thế Thịnh rồi. Chị Miên, chị nhìn xem con bé Đồng Đồng còn quen với cả Duy Kiên và Sương Lam kia kìa. Kỳ diệu không? Anh Nghĩa mà biết chuyện này chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây. Bà hai cực kỳ không vui. Nghe dì Kiều nói như vậy, bà lúc này chỉ muốn kéo Lami lên phòng hỏi chuyện. Nhưng bà là người lớn, không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được. Khó khăn lắm mới giải tán được mọi người, bà lại còn phải nhìn thấy cảnh Sương Lam và Duy Kiên cười nói vui vẻ với Đồng Đồng. Thật là khiến bà tức chết mà. Mẹ con bà hai kéo nhau lên trên lầu. Trong phòng riêng của bà hai có một gian tiếp khách nhỏ. Lúc này đông đủ hết con trai, con gái và cả con dâu. Bà hai nhìn Lami, đứa con gái mấy tháng không gặp, không muốn hỏi han gì tình hình của con gái. Bà liền chửi tiếp bắt ép con gái không được thân thiết với Đồng Đồng. Mà Lami từ bé đã không hợp với mẹ ruột, cô chắc chắn là không đồng ý chuyện này. Tại sao con lại không được thân với Đồng Đồng? Còn với Đồng Đồng thì liên quan gì đến kế hoạch tranh giành tài sản của mẹ? Bà hai nghe con gái mình nói như vậy, bà mất hết kiên nhẫn với cô, vội quá lên: Lam, mẹ cho con ăn học để con nói chuyện kiểu đó với mẹ sao? Mẹ nói con không được thân thiết với Đồng Đồng là không được thân thiết, cấm cãi. Lami cười nhạt: Mẹ vô lý thật đấy, Đồng Đồng là bạn của con, sau này con còn phải nhờ vả chị ấy trong công việc. Với lại, con thân với chị ấy thì ảnh hưởng gì đến mọi người? Con cũng đâu bỏ mẹ chạy theo chị ấy, mẹ qua lên với con như vậy để làm gì? Bà hai không hề muốn thỏa hiệp, bà tiếp tục qua lên với cô: Mẹ nói không là không, còn nếu con không nghe lời mẹ, vậy cứ trở lại thành phố A đi, không cần phải ở đây nữa. Lami nhịn hết nổi, cô biết mẹ cô không thương cô, Bà không thương con gái, nhưng cô không thể tưởng tượng được là bà lại vô lý đến mức này. Giận quá mất khôn, cô đứng bật dậy, lớn tiếng trả lời. Con lớn rồi, không còn là con nít, mẹ đừng có áp đặt con như vậy. Con muốn thân với ai thì thân, muốn ở đâu thì ở đó. Mẹ không có quyền cấm cản con. Mẹ đừng dọa con, mẹ có tin con nói chuyện này với ba không? Bà hai sững sờ, bà không nghĩ là Lami lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện với bà. Bà đúng là ít quan tâm đến Lami, nhưng cô dù sao cũng là con gái bà. Sao cô có thể ăn nói với bà như vậy chứ? Nhìn thấy tình hình mẹ con căng thẳng, Duy Hiền không muốn để lớn chuyện lên. Anh liền đứng ra can ngăn. Chưa là ép lại thái độ của Lami, sau mới khuyên giải bà hai. Lam, em làm sao vậy? Sao lại ăn nói kiểu đó với mẹ? Em mau xin lỗi mẹ đi. Lami cường quyết. Em làm sai cái gì sao anh ba? Em là cái gì sai hả? Không tính đến chuyện sai hay là không sai, nhưng trước tiên em là con gái, em không được ăn nói ngang ngược như vậy. Em còn dọa sẽ mách ba, em muốn ba bỏ mẹ em mới hài lòng đúng không? Lami cũng nhận ra là mình lỡ lời, nhưng cô thật sự không muốn xin lỗi. Em giận quá nên nói bừa như vậy thôi, anh cũng biết em không có ý đó mà. Ngoài chuyện đó ra thì em cảm thấy em không có làm gì sai hết. Em không xin lỗi, em cũng không về lại thành phố. Anh đừng hủa theo mẹ mà ép em. Duy Hiền biết tính của Lami trong lòng ngoài lạnh, trông cô như vậy thôi chứ thở ra rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện. Chẳng qua cô và mẹ không hợp tính nhau, cứ gặp nhau là gây nhau, sửa lại thêm chuyện của đồng đồng. Hết cách, anh này bảo cô theo Duy Kiên về phòng trước, tránh cho lát nữa hai người bọn họ lại gây nhau. Bà hai nhìn con gái của mình phay phẩy bỏ đi mà không nói một lời với bà. Bà giận đến thở hai ra, chỉ tay về phía cửa, giận đùng đùng nói. Hai đứa coi, con nó kìa, nó có còn là con gái của mẹ nữa không? Sao nó cả ngày càng ngỗ ngược như vậy chứ? Duy Hiền khuyên nhủ bà. Mẹ, em nó vừa về, mẹ không thích cái gì thì từ từ khuyên giải. Biết tính của con bé như vậy, mẹ trách em nó làm cái gì? Bà hai vẫn không chịu bỏ qua chuyện này. Mẹ không thích con bé chơi thân với Lê Đồng, mẹ không chấp nhận được chuyện đó. Duy Hiển lại nói. Nó muốn chơi thì cứ để nó chơi, có ảnh hưởng gì đến mình đâu. Mẹ cứ để bé Lam chơi với Đồng Đồng, như vậy ba sẽ có cách nhìn khác hơn về mẹ. Bây giờ mẹ ép con bé không được thân với Đồng Đồng, con bé không hài lòng sẽ lại có chuyện. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì ở nhà này cũng có tai phách mạch rừng là bà Kiều. Mẹ đừng để bà ấy nắm được thóp, sẽ không tốt. Với lại, Sương Lam chơi thân với Đồng Đồng cũng tốt mà. Con gái mà thân nhau thì cái gì cũng nói cho nhau nghe, lại càng tốt với mẹ. Bà hai vẫn còn do dự. Nhưng lỡ con bé Lam cô nói này kia cho Lê Đồng nghe thì sao? Duy Hiển cười cười. Nó biết được cái gì mà nói, mà có nói cũng chỉ nói những chuyện linh tinh thôi. Nhưng mẹ yên tâm đi, con bé Lam là đứa rất hiểu chuyện. Nó sẽ không làm việc gì gây bất lợi cho mẹ. Mẹ không phải lo. Chuyện này... Thấy bà hai vẫn còn do dự, Duy Hiển tiếp tục khuyên nhủ bà. Bé Lam cũng chỉ có thể tự do được vài năm nữa. Sau này rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Nếu mẹ đã có dự tính cả con bé đi, vậy quãng thời gian này nên gần gũi con bé nhiều hơn. Con không muốn cứ phải nhìn thấy mẹ và con bé gây nhau mãi như vậy. Mẹ nhịn con bé một chút cũng tốt mà. Nghe đến đây, bà hai mới không có ý kiến gì nữa. Mà Duy Hiển nói cũng đúng. Sương Lam là con gái của bà, mà tình cảm mẹ con bà trước giờ cứ như nước với lửa. Quan hệ căng thẳng như vậy thì sau này bà nói làm sao cô có thể nghe. Hôn sự cho cô, bà cũng đã định xong. Không thể để cô phá tan chuyện tốt trong kế hoạch của bà được. Được rồi, dù sao cũng là mẹ con, hơn thua với con gái mình cũng không được lợi ích gì. Cô muốn chơi với Lê Đồng thì chơi, dưới con mắt của bà cô cũng không thể làm ra chuyện gì ngu ngốc được. Quyết định vậy đi. Đồng Đồng trở về phòng, cô không ngủ mà lên mạng nhắn tin cho Vi, chủ yếu là kể chuyện của Quỳnh Hoa lúc tối này. Hai người nhắn tin qua lại, cười ẩm lên như đang xem phim hài. Thế Thịnh không biết cô gặp chuyện gì vui, nhưng nhìn thấy cô cười tươi như vậy, anh lại không nhịn được mà hỏi cô. Cười gì vậy? Anh thấy em cười suốt từ nãy tới giờ, có gì vui lắm hả? Đồng Đồng gật gù, miệng vẫn còn cười rất tươi. Vui, anh không biết đâu, rất vui. Thấy cô như thế, anh liền buông bút xuống, đi đến bên giường, anh tiếp tục hỏi cô. Kể anh nghe xem, chuyện gì vui? Đồng Đồng chu môi, cô lắc lắc đầu. Không nói cho anh nghe được. Nói đi, anh muốn nghe. Đồng Đồng vẫn kiên quyết không chịu nói cho anh biết. Không nói được. Thế Thịnh trong mày nhìn cô, anh túm được người cô, a sát gần mặt cô, anh hỏi lại lần nữa. Nói không? Đồng Đồng mì môi, mặt cô sử rỡ, cười tủm tỉm lắc đầu. Không nói. Thế Thịnh bị cô đuổi đến thẹn, anh rủ chân giữ chặt cô dưới thân, không kiêng rẻ gì mà cởi phăng áo thun đang mặc trên người, lộ ra từ tấc da thịt dàn chắc, nóng bỏng. Đồng Đồng đỏ mặt, cô biết thân hình Thế Thịnh rất đẹp, nhìn đã quen, nhưng mỗi lần thấy anh cường bạo như thế này, cô lại không nhịn được mà thẹn thùng. Đặt điện thoại sang một bên, cô trơ trơ mắt nhìn anh, nở một nụ cười quyến rũ. Em không có sợ anh, do em thế này em càng thích. Thế Thịnh cười tà mị nhìn cô. À, thích đúng không? Nếu thích thì nhiệt tình một chút, đừng có mà la nữa, nằm bẹp dí như con mèo lười, mất mặt lắm đấy. Cô bĩu môi. Lại sợ anh, nhưng có may không được để lại dấu hôn trên người em. Ngày mai em mặc váy hở, anh đừng để em giết chết anh. Thế Thịnh nhìn cô, ánh nhìn của anh như rực lửa. Váy hở chỗ nào? Đồng Đồng thành thật trả lời. Thì hở cổ, hở vai, hở lưng, hở cả ngực. Anh lại hỏi, vừa hỏi vừa vén áo thun cô lên đến trên ngực, tranh thủ lúc cô không để ý, liền đưa tay sửa soạn khắp nơi. Vậy là ở bụng, ở đùi, ở đây nữa, không hở, đúng không? Đồng Đồng cảm nhận được tay anh đang xoa xoa hai trái đảo nhỏ trước ngực cô liền nói. Ừ, thì tất nhiên là không, làm sao có thể hở, mà này anh buông em ra, anh không được hôn bậy, không được đâu. Hai tay cô bị anh túm gọn giữ chặt trên đỉnh đầu, mặt anh đỏ bừng, ánh nhìn càng lúc càng rực. Muộn rồi, nếu em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ xem xét lại. Còn nếu không, ngày mai em chắc chắn sẽ phải đổi bộ váy khác kín hơn một chút. Đồng Đồng đã định há miệng ra mắng anh, nhưng anh lại nhanh hơn cô một nhịp, chỉ tiếp a môi anh xuống môi cô, để lại một nụ hôn mạnh mẽ đầy sủng tính. Ban đầu cô còn chống cự, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được dục vọng mạnh mẽ trong người, dần dần được anh dẫn dụ bước vào vòng xoáy của sự trầm luân. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Đồng Đồng cùng những lời mật ngọt nỉ non của Thế Thịnh. Đêm vẫn không dài, chỉ có những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô là dài bất tận. Sáng ngày hôm sau, Đồng Đồng dậy không sớm cũng không muộn, vì sáng nay Hoàng Vương có tiệc sáng ở công ty, nên từ sớm ông chủ Hoàng, cậu ba, cậu tư cùng bà hai và dì Kiều đã đến công ty từ sớm. Thế Thịnh không đến, anh không phải nhân viên của Hoàng Vương nên không đến tham dự. Còn dì Miên vì bất tiện trong giao tiếp nên dì cũng không muốn đi. Bà nội Hoàng do lớn tuổi, sức khỏe trong thời gian này lại không được tốt, bà không đến công ty dự tiệc sáng, chỉ cần dự tiệc tối là được. Đầu Đồng xuống dưới nhà đã nhìn thấy La Mi đang nói chuyện vui vẻ với Quỳnh Hoa. Thấy cô xuống, La Mi nở nụ cười rực rỡ chào hỏi cô. Tiếp theo đó là kéo cô ra góc riêng nói chuyện, bỏ mặc Quỳnh Hoa sang một bên. Từ tối hôm qua đến giờ, Quỳnh Hoa thật sự rất cay cú La Mi. Vốn nghĩ La Mi sẽ theo phe cô ta, ai ngờ đâu La Mi lại thể hiện rõ thái độ trung lập, lại có chút xíu ngả sang Đầu Đồng. Rõ ràng cô ta mới là bạn của La Mi, sao La Mi lại có thể tỏ ra như vậy? Bộ cô ấy không biết Đầu Đồng là kẻ thù của dì Sương sao? Kiều Trúc không được khỏe vì bị thai hành. Khi nãy cô đến thăm bà nội Hoàng, vừa định về phòng thì lại bắt gặp được cảnh Quỳnh Hoa đang cau có nhìn chằm chằm Sương Lam và Đầu Đồng đi cùng nhau. Mà cô thật sự cũng không vui khi nhìn thấy hai người họ thân thiết với nhau như vậy. vốn tưởng rằng khi biết cô đang mang thai, Sử Lam sẽ đối xử thân thiết với cô. Ai lại nghĩ cô ấy chỉ hỏi thăm vài tiếng cho có lệ, hoàn toàn không để cô vào trong mắt. Chưa nói đến việc lúc sáng Duy Hiền không đồng ý đem cô theo đến công ty. Cậu nhiều việc vào nhau, cô cảm thấy rất uất ức, rất khó chịu trong lòng. Người nhà họ Hoàng này luôn miệng nói xem trọng cô và đứa bé trong bụng cô, nhưng thực chất bọn họ chẳng để ý đến cô chút nào. Có phải vì lý do cô để mang thai trước nên bọn họ mới xem nhẹ cô như vậy không? Không đâu, Kim Trúc nghĩ đứa bé này khi sinh ra sẽ là cháu đích tôn của nhà họ Hoàng. Thân phận cao quý như vậy, bọn họ không thể xem nhẹ cô được. Chỉ là trước mặt cô còn có Lê Đồng cản chân, mà ba chồng cô lại đối xử tốt với Lê Đồng như vậy. Xem ra cô không thể không đề phòng người đàn bà kia rồi. Nghĩ một chút, Kỳ Trúc mới đi đến bên cạnh Quỳnh Hoa. Cô phở như không biết chuyện gì, cười cười nói: "Ủa, cô Lam hình như thân với Đồng Đồng hơn tôi nghĩ đó Quỳnh Hoa. Sao cô Lam lại để cô ở đây một mình vậy? Cô có buồn không? Nếu buồn thì ra vườn uống trà với tôi đi, tôi cũng đang rảnh nè." Quỳnh Hoa rất không vui, cô ta chẳng còn tâm trạng gì mà uống trà với ngắm cảnh, liền nói từ chối: "Chị uống đi, em đang khó chịu lắm, mà bây giờ ở ngoài vườn đang làm tiệc, ra đó đông người, ngủ ngả chết đi được." Kỳ Trúc lại nói: "Cô khó chịu khi nhìn thấy cô Lam thân với Đồng Đồng phải không? Tôi nhìn cũng thấy khó chịu dùm cho cô, nhưng phải công nhận là Đồng Đồng hay thật, cái gì cô ấy cũng làm được." Quỳnh Hoa cười khẩy đầy xem thường: "Chẳng qua cô ta may thôi, nếu không phải quen thử trước với Lamy, chị nghĩ Lamy để yên cho cô ta sao?" Kỳ Trúc gật gù: "Cô nói cũng phải, tính tình cô Lam cũng không phải dịu dàng gì, nhưng mà bây giờ bọn họ là bạn bè, cô cũng không trách được họ. Để tôi nói cho cô nghe chuyện này. Tối hôm qua cô Lam cười nhau một trận với mẹ. Cô ấy nhất quyết không nghe lời mẹ, muốn thân thiết với Đồng Đồng. Nếu không phải anh Hiển khuyên can, hai người họ còn gây nhau dữ nữa." Quỳnh Hoa giật mình vội hỏi: "Chị nói thật không, Lamy gây nhau với dì Sương về con Đồng?" Kỳ Trúc gật đầu chắc nịch: "Tôi nói dối cô làm gì, cô có thể hỏi dì Sương hoặc là cô Lam." "Quỳnh Hoa, mặc dù tôi biết cô không thích nghe, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cô chuyện này. Đồng Đồng này đổ lòng ba chồng cô, đổ lòng dì Miên, lại được cả lòng của bà nội và cô Lam. Tôi không cần biết anh Thịnh có thích cô ta hay không, nhưng xem ra cô không dễ gì ngồi được vào cái ghế mợ hai nhà này rồi." Quỳnh Hoa cũng tự cảm nhận được chuyện này, chứ không đợi gì Kim Trúc phải nhắc nhở. Nhưng chuyện cô ta tự cảm nhận và chuyện có người nói cho cô ta nghe, đó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quỳnh Hoa không khỏi lo lắng, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, lại nhớ đến những gì mà ba mẹ cô đã từng nói qua với cô. Nhà họ Hoàng dường như xong mất hết kiên nhẫn với gia đình cô rồi. "Em..." Biết Quỳnh Hoa đang rất bế tắc, Kỳ Trúc vừa như quan tâm thật thụ, cô dịu giọng nói: "Theo tình hình mà tôi quan sát được, có lẽ tạm thời anh Thịnh sẽ không bỏ Đồng Đồng đâu. Có thể vì thấy cô ấy mới mẻ, gương mặt xinh đẹp, tính tình trầm ổn dịu dàng. Nhưng cũng không phải là không có cách ép Đồng Đồng rời đi. Không biết cô có muốn nghe tôi nói hay không?" Quỳnh Hoa như người đuối nước tìm thấy phao bơi, cô ta vội vàng hỏi đến: "Chị nói đi, em muốn nghe." Kỳ Trúc thở dài một hơi, nghiêm túc bày cách: "Tôi với mẹ rất thích cô. Tôi thấy chỉ có cô mới hợp với anh Thịnh mà thôi. Cô lại thích anh ấy nhiều như vậy. Vì vậy tôi cũng không ngại bày cho cô cách này. Mà tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô có nghe hay không là quyền của cô. Sau này đừng lôi tôi vào đấy." Quỳnh Hoa gật đầu thật mạnh. Cô ta gấp gáp lên tiếng: "Chị yên tâm, chị với dì tốt với em như vậy, em làm sao ra bài đứng hai người." Kỳ Trúc tương đối yên tâm, cô lúc này mới kể tai Quỳnh Hoa mách nhỏ một chuyện. Quỳnh Hoa nghe xong chưa là phấn khích, nhưng sau khi nghĩ lại, cô ta lại thấy do dự một chút. "Nhưng nếu đưa tấm ảnh đó ra, có phải là anh Hiền sẽ bị liên lụy không?" Kỳ Trúc khẽ cười: cô tìm cách làm mờ gương mặt của anh Hiền là được mà. Quỳnh Hoa vẫn hơi bất an. Em sợ là anh Thịnh sẽ nhìn ra được là anh Hiền. Nếu chuyện này đổ bể ra, gì và anh Hiền sẽ... Kim Trúc vội trấn an Quỳnh Hoa. Cô lo gì chuyện đó, nếu đúng là chuyện này đổ bể ra, cô cứ bảo người kia nói lại tình hình lúc đó là được. Cô thử nghĩ xem mọi người sẽ tin anh Hiền hay là tin Đồng Đồng. Lê Mộc đã như vậy, Lê Đồng là em gái sinh đôi của cô ta, cô nói thử xem. Quỳnh Hoa cảm thấy lời của Kim Trúc nói rất có lý. Cô cũng không tin là nếu chuyện này bị phanh phui ra, mọi người sẽ tin Đồng Đồng thay vì tin anh Hiền. Hơn nữa, dì đã nói với cô ta, rõ ràng hôm đó là Lê Đồng lôi kéo anh Hiền, chứ anh Hiền không hề có ý muốn nói chuyện cùng với Lê Đồng. Lại nói, chỉ cần đuổi được Lê Đồng đi là được, những chuyện khác có thể giải quyết sau. Kỳ Trúc chỉ bài cách, còn quyết định của Quỳnh Hoa thế nào, cô không muốn can thiệp đến. Cô chỉ muốn mượn tay Quỳnh Hoa loại bỏ Đồng Đồng mà thôi. Cô thật sự không yên tâm khi nhìn thấy Đồng Đồng sống vui vẻ ở nhà họ Hoàng này. Còn Quỳnh Hoa có nghe theo hay là không nghe thì cô cũng tùy, chuyện này cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Đồng Đồng thật sự không hề hay biết Quỳnh Hoa muốn tính kế cô. Cô lúc này đang vui vẻ trò chuyện cùng Lami. Kể ra cũng thú vị, cô biết Lami được gần 2 năm. Lami là người mẫu không quá nổi tiếng trong giới, nhưng vì thái độ làm việc rất tốt nên cô có thiện cảm với cô ấy rất nhiều. Cũng thử xuyên giới thiệu Lami cho vài nhãn hàng thời trang quy mô nhỏ và vừa. Cô thật sự không biết Lami là con gái của nhà họ Hoàng, bởi vì từ trước đến giờ cô ấy rất ít khi nhắc đến thân thế của bản thân mình. Có khi cô hỏi, Lami chỉ bảo gia đình cô ấy ở quê, cô ấy đến thành phố A này lập nghiệp, cũng không nhắc đến quê nhà là ở thành phố S. Ây chà, đến bây giờ cô mới biết thành phố S này là quê trong lời nói của Lami. Thật không biết ở đây là quê chỗ nào, cổ thì có cổ chứ không hề quê đâu. Lami nhìn Đồng Đồng, cô ấy hỏi, đám cưới của anh hai, chị không về dự đúng không? Em không nhìn thấy chị. Đồng Đồng gật đầu. Ừ, chị bận nên không về. Với lại, chị với ba mẹ từ nhỏ đến giờ không thân, xem họ như hai người dưng vậy. Chị sống với ba mẹ nuôi ở thành phố, từ lâu cô đã nhận định hai người họ mới là ba mẹ ruột của chị. Nếu không phải Lê Mẫu gây chuyện, chị cũng không muốn quay về đây. Lami gật gù. Hèn gì, trước giờ em chưa từng nghe chị nhắc là nhà chị cũng ở đây. Nhưng mà Đồng Đồng, anh từ rất tiếc khi biết chị đã là bạn gái của anh hai em đó. Cả đêm qua, anh ấy cứ than thở với em mãi thôi. Đồng Đồng cười tươi. Duy Kiên ấy hả, cậu ấy thiếu gì bạn gái, chẳng qua là giả vờ như vậy thôi. À, anh Tư em rất thích chị là thật mà, tại vì chị cứ lảng tránh anh Tư em. Nhưng mà em hỏi thật chị chuyện này, chị phải trả lời thật lòng cho em biết đó. Ừ, em hỏi đi. Lami giữ lại trong vài giây, cô ấy có chút e dè nhưng vẫn quyết định hỏi thật Đồng Đồng. Chị Đồng, anh hai em có phải đang muốn trả thù chị không? Đồng Đồng có hơi ngạc nhiên. Sao em lại hỏi vậy? Em thấy anh hai em đang muốn trả thù chị à? Lami ngập ngừng một lát. Em rất thích chị. Nếu thật sự chị đang bị anh hai em ức hiếp, chị cứ nói thật cho em biết, em sẽ đi năn nỉ ba. Một mình em nói không được thì có anh Tư em nữa, anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chị, không để cho anh hai thừa cơ hội ức hiếp con gái nhà lành. Đồng Đồng bật cười. Cô không nghĩ là Lami lại nghĩ xấu cho Thế Thị như vậy. Nhưng mà cô bé này cũng tốt bụng làm đo chứ, làm cho nghề nhiều năm như vậy nhưng vẫn còn giữ được sự thiện lương. Nếu nói Duy Kiên không ở sau lưng che chở cho Lami, còn đánh chết cô cũng không tin. Em nghĩ sâu xa đi đâu vậy? Anh hai em đối xử rất tốt với chị là rất tốt đó. Lami kinh ngạc nhìn cô, mặt cô ấy mở to hỏi lớn. Chị nói thật sao? Đồng Đồng cười cười. Thật, chị nói thật. Chứ em nghĩ xem, chị trước giờ có để cho bản thân mình chịu thiệt thòi đâu, đúng không? Lami nghĩ lại thì thấy cũng khá đúng. Đầu đồng rất nóng tính, có thể là nóng tính nhất trong giới stylist thành phố A. Quần áo chị ấy thiết kế hoặc là phối thì không cần bàn đến. Rất nhiều người mẫu và diễn viên muốn mời Đầu đồng về làm riêng cho mình. Nhưng mà Đầu đồng lại rất ghen khách hàng, hầu như chị ấy chỉ làm việc theo đơn đặt hàng hoặc là hợp đồng của công ty. Nhờ có lần có người lợi dụng quyền lực bắt ép Đầu đồng làm theo ý riêng. Kết quả cuối cùng là gây nhau một trận rất lớn, xẻ chút nữa là chị ấy phải bước ra khỏi nghề. Nhưng may là công ty tiếc người tài, cố gắng giúp đỡ chị ấy hết sức có thể mới qua được chuyện lần đó. Với tính cách mạnh mẽ như vậy, anh hai đúng là không thể chèn ép được chị ấy rồi. Nhưng anh hai em trước giờ có dịu dàng với phụ nữ bao giờ đâu, mà Lê Mộc lại còn cắm sừng anh trai em nữa. Với cái tính tình kỳ cục như anh hai, em chỉ lo chị sống không được yên ổn với anh ấy. Đầu đồng biết Lamy lo lắng cho cô cũng thành thật trấn an cô ấy. Em đừng lo, Thế Thịnh rất tốt với chị. Chắc có thể do chị may mắn, hoặc là do anh ấy cảm thấy chị vô tội nên không nỡ đối xử tệ với chị. Nhưng dù sao thì cuộc sống của chị bây giờ cũng rất tốt. Còn về tương lai, chị cũng hy vọng sẽ tốt giống như bây giờ. Lamy nhìn Đầu đồng, không hiểu sao cô lại cảm nhận rõ được sự chân thật trong lời nói của Đầu đồng. Nói chung thì anh hai cô mặc dù tính tình không quá tốt nhưng cũng không phải là quá xấu. Cũng có thể giống như chị Đầu nói, anh ấy cảm thấy chị ấy không có lỗi, lại bị chị thu hút qua tính cách và gương mặt xinh đẹp nên đem lòng yêu thích cũng nên. Mà thở ra, cô cảm thấy anh hai cô với Đầu đồng rất xứng đôi. Một người tuấn mỹ, một người yêu kiều, đứng chung với nhau cứ đẹp như một bức tranh vậy. Thôi thôi đi, chỉ cần Đầu đồng cảm thấy tốt là được rồi. Người ngoài như cô làm sao hiểu rõ được như người trong cuộc bọn họ kia chứ. Tiệc tối của nhà họ Hoàng diễn ra từ lúc 5 giờ chiều đến gần 7 giờ tối, khách khứa đến gần như đông đủ cả. Đầu đồng không đi cùng Thế Thịnh. Cô với Lamy và Vi tạo thành bộ ba ngồi cùng một bàn với nhau. Thế Thịnh có ý muốn cô đi cùng bên cạnh anh nhưng cô từ chối. Cũng không phải là cô không muốn, nhưng bà nội Hoàng đã dặn dò cô từ trước. Bà không muốn cô công khai mối quan hệ với Thế Thịnh trong lúc này. Thế Thịnh đi tiếp rượu một mình, là sau lại có cái đuôi là Tiểu Huyệt bên cạnh. Mà hai người bọn họ từng là bạn của nhau, lại là đối tác trong làm ăn, đi chung với nhau cũng không có gì quá đáng. Vì bảo cô đừng để Tiểu Huyệt thân thiết quá với Thế Thịnh, cái mùi trà xanh nổ lắm rồi. Nhưng cô lại cảm thấy nếu là bọn họ muốn có tình ý với nhau, cô có quản chặt Thế Thịnh như thế nào cũng không được. Thế Thịnh cô đã nói là không có ý gì với Tiểu Huyệt, cô chưa mắt nên tuyệt đối tin tưởng anh. Bà mẹ cô hôm nay cũng được mời, chẳng qua là bọn họ vẫn còn ngại chuyện của Lê Mộc nên không thấy đi ngoại giao mời rượu nhiều. Đầu đồng kể từ sau chuyện của bà Nguyên lần trước, cô không còn muốn liên lạc với ba mẹ ruột của cô nữa. Nên dù biết bọn họ đang ở đây, cô cũng không muốn lại chào hỏi dù chỉ là một tiếng. Nhưng cô không đến tìm họ thì họ cũng sẽ đến tìm cô. Cô lại không thể không nể mặt mà tiếp chuyện. Đầu đồng đi theo mẹ cô đến một góc khuất. Trên tay cô là ly nước ép. Cô uống vào một ngụm nhỏ, đợi xem mẹ cô muốn nói gì. Bà khi biết con gái không thích mình, bà cũng không muốn quản nhiều đến cô. Nhưng chẳng qua, bà nhìn thấy Tiểu Huyệt cứ đi bên cạnh Thế Thịnh, bà không thể không kéo Đầu đồng ra để hỏi chuyện được. Đồng, sao tối nay con không đi cùng Thế Thịnh? Đầu đồng biết ngay là bà muốn hỏi chuyện này. Cô nhìn bà, không vui thật nhưng cũng không muốn giấu giếm. Bà nội không muốn con đi cùng anh ấy. Bà khiết ngạc nhiên. Tại sao? Bọn họ chấp nhận con rồi mà. Hay là con đã làm chuyện gì? Đầu đồng cười nhạt. Con làm gì? Sao mẹ không nghĩ là do con gái cưng của mẹ đã làm ra chuyện xấu hổ nên người nhà họ Hoàng vẫn chưa muốn công khai chuyện của con và Thế Thịnh? Bà khiết khẽ chau mày. Bà lại giọng nói với Đầu đồng. Mộc Mộc dù sao cũng là chị gái ruột của con, còn trách chị con mãi làm gì? Con bé cũng là có nỗi khổ riêng. Đầu đồng thật sự không muốn tiếp lời với mẹ mỉ nữa. Cô cười khẩy với bà, kiên định nói. À, chị ta có nỗi khổ riêng đúng không? Vậy được rồi, con và mẹ cũng không còn gì để nói tiếp nữa. Mẹ về lại chỗ ngồi đi, đừng tìm con nữa, con đi trước. Đầu đầu nói xong liền quay người rời đi. Cô thật sự quá thất vọng về mẹ mình, không muốn nghe bà ấy nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Chỉ là khi cô đang đi về phía bàn của Vi và Lami thì đột nhiên có người bước đến trước mặt chắn ngang cô lại. Đồng đồng đang định dịch sang hướng khác để đi thì cô vô tình nhìn thấy được gương mặt của người đang đứng trước mặt mình. Đồng đồng sợ mình, à không, nói đúng hơn là cô sững sờ, nhất thời cảm giác hoảng loạn và lo lắng lại ùa về. Cô không nói được, cũng không thể nhấc chân rời đi được. Người kia thấy cô bất động nhìn mình, người đó cũng không quá hoảng, lại cố gắng tử tốn cất giọng chào hỏi cô. Chẳng qua giọng điệu cũng không quá tự nhiên. Cô Lê Đồng, không nghĩ là lại gặp được cô ở đây. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút về chuyện của trước kia, được không cô Đồng? Đồng Đồng vẫn đứng nguyên như cũ, cô trâu trâu mắt như người trước mặt. Trong lòng cô thầm nghĩ, chuyện trước kia thì có gì để nói? Cô với bà ta thì còn có gì để nói? Người phụ nữ tuổi trung niên nhìn Đầu Đồng bằng ánh mắt quan sát. Đã 7 năm trôi qua, bà chưa từng nghĩ là có ngày sẽ gặp lại cô ở nhà họ Hoàng. Người phụ nữ này tên là Diệp, là vú nuôi của nhà họ Hoàng. Hiện tại bà ấy đang sống ở thành phố A, nơi mà gia đình Đầu Đồng đang sinh sống. Nhà họ Hoàng có phải căn biệt thự ở thành phố A. Trước kia lúc Thế Thịnh chuyển đến thành phố A học, anh chọn ở một căn gần trường. Phú Diệp chính là quản gia ở nhà anh. Bà ấy rất ít khi về lại thành phố S, chỉ những dịp đặc biệt mới trở về thăm nhà chủ. Lần này là tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoàng Vương, các cô chủ, cậu chủ đều trở về đây, vậy nên bà cũng theo trở về. Phú Diệp cũng là vô tình nhìn thấy Đầu Đồng trong bữa tiệc. Vì chuyến xe của bà bị chậm hơn so với dự kiến, nên đến khi khai tiệc, bà mới về đến nhà họ Hoàng. Lúc nhìn thấy cô, bà thật sự không dám tin vào mắt mình. Chưa có nghe phong phanh về chuyện của cậu hai, bà chị em nhà họ Lê, nhưng bà cũng không để ý đến. Bởi vì công việc của bà ở thành phố A rất nhiều, cũng thỉnh thoảng mới về lại thành phố S. Có quan tâm đến cũng không có ích lợi gì cho bà. Nhưng thế sự vô thường, thế giới này đôi khi quá nhỏ bé. Bà chưa từng nghĩ bạn gái năm cấp 3 của cậu hai lại chính là Lê Đồng, em gái sinh đôi của mợ hai Lê Mộc. Bà đã hỏi qua Phù Phương, bà ấy đã kể cho bà nghe về chuyện của Lê Đồng. Mặc dù chuyện năm ấy vẫn chưa được phanh phui, nhưng bà thật sự khá là lo lắng. Cậu hai không giống như cậu Tư, cậu ấy cực kỳ khó tính. Nếu biết bà trước kia từng gặp qua Lê Đồng, cậu ấy nhất định sẽ đuổi của bà ra khỏi nhà họ Hoàng. Mà công việc quản gia này đã theo bà hơn 30 năm. Bà kiếm được lợi ích từ công việc này cũng không phải ít. Ở nhà gốc của nhà họ Hoàng thì bà không bị được với Phú Phương và bà Đào. Nhưng ở trên thành phố A, một mình bà quản lý tất cả biệt thự, lợi ích nhiều vô số kể. Mà nhà họ Hoàng chi tiêu rất hào phóng, chưa từng khắt khe với bà, cũng chưa từng nghi ngờ bà trong chuyện quản lý chi tiêu ở biệt thự. Lại nói đến bà chủ sau lưng của bà vạn lần không thể để bà ấy ngã ngựa được. Bà ấy còn thì bà còn, bà ấy mà không còn, bà chắc chắn sẽ bị thay trừ khỏi nhà họ Hoàng. Phú Diệu không nghe Đầu Đồng trả lời, bà thoáng lo lắng, lại tiếp tục cất giọng. Cô Đồng, cô Đồng. Đầu Đồng sau một vài giây đứng hình, cô lúc này đã bình tâm lại, những ký ức đau buồn trước kia cũng được cô cất gọn vào trong lòng. Cô nhìn Phú Diệp, một chút xíu thiện cảm cũng không có. Cô lại nhạt hỏi bà ta. Bà Diệp, tôi với bà còn có gì để nói? Phú Diệp nghe Đầu Đầu hỏi, bà đột nhiên cảm thấy yên tâm được phần nào. Nhưng trước mắt vẫn nên nói chuyện riêng với cô trước, tránh cho sự việc diễn biến phức tạp ngoài tầm kiểm soát của bà. Cô Đồng, có vài chuyện nên nói rõ. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu hai, hy vọng cô dành chút thời gian để nói chuyện với tôi. Đầu Đồng vừa không muốn nói chuyện với Phú Diệp, nhưng khi nghe bà ấy nói còn liên quan đến Thế Thịnh, cô không thể không quan tâm. Cũng được, nói luôn ở đây hay là... Cô Đồng, phiền cô theo tôi ra sau vườn, ở đó yên tĩnh, dễ nói chuyện hơn. Được. Phú Diểu đi trước, Đầu Đồng bước theo sau. Phú Diểu cố ý đi nhanh hơn để giữ khoảng cách với Đầu Đồng. Bà không muốn để ai nghi ngờ là bà và cô có quen biết nhau từ trước. Ra đến sau vườn, chọn một góc khuất rồi dừng lại. Phú Diểu cũng không vòng vo nhiều, bà trực tiếp vào vấn đề chính. Cô Đồng, tôi không nghĩ là lại gặp được cô ở đây. Xem ra cô với cậu hai rất có duyên. Xa nhau thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về bên cạnh nhau. Tôi thật không biết nói gì hơn ngoài chúc phúc cho cô cậu. Hy vọng chuyện trước kia, cô Đồng sẽ không để bụng mà giận tôi. Tôi thật ra cũng vì nghĩ cho cậu hai. Đầu Đồng không có chút biểu cảm gì, cô cười nhạt nói với Phú Diệp. Thật là quý hóa quá, nhớ ơn của bà nên tôi với Thế Thịnh mới phải đi một vòng xa đến như vậy. Tôi không dám nhận câu chúc phúc của bà, phiền bà rút lại cho. Phú Diệp vẫn rất bình tĩnh, bà hơi cúi thấp đầu, cho phép mình bước xuống phải bậc thang trước mặt Đầu Đồng. Tôi biết cô Đầu giận tôi, nhưng tôi cũng là bất đắc sĩ, là tôi sai khi can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu hai. Nhưng hết thảy những gì tôi làm cũng đều là vì nghĩ cho tương lai của cậu ấy và cũng như là nghĩ cho tương lai của cô. Cô Đồng, cô đã đến nhà họ Hoàng, cho cô cũng biết rõ cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế sắp đến đúng không? Cậu hai dù muốn hay không cũng bắt buộc phải bước vào cuộc chiến mang tên quyền thừa kế. Nếu cô chịu đặt thử vị trí của tôi mà nghĩ thử, tôi là phú nuôi của cậu ấy. Tôi chăm sóc cậu ấy từ nhỏ đến giờ. Tôi làm sao có thể nhịn được khi nhìn thấy tương lai cậu hai bị uy hiếp. Đúng, chuyện tình cảm nam nữ là quyền riêng tư và đầu lòng của mỗi người. Nhưng cậu hai không giống như những người khác. Cậu ấy không có quyền chọn lựa. Dừng một đoạn, Phú Diểu lại nói tiếp. Cô Đồng, tôi trước kia cũng là xin cô rời xa cậu hai. Tôi không làm gì hại đến cô, cũng không như trong phim mà dọa dẫm uy hiếp cô. Tôi cũng tự nhận tôi có hơi quan trọng hóa vấn đề khi bắt cô khởi trước tượng Phật năm ấy. Tất cả sai lầm đều là của tôi. Tôi biết tôi sai, tôi không dám mong cô tha thứ cho tôi. Nhưng tôi xin cô một điều này, hy vọng cô có thể giữ kín chuyện của 7 năm trước. Tôi thật lòng không muốn cậu hai thua cuộc. Tương lai của cậu không thể hủy hoại vào giây phút này được. Đầu Đồng không phải không hiểu vấn đề này, cũng bởi vì lo cho tương lai của Thế Thịnh nên cô mới chấp nhận im lặng. Có chết cũng không chịu nói về chuyện của cô và bà Diệp và 7 năm trước. Tính tình của Thế Thịnh không tốt, anh ấy lại vô cùng nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cô. Nếu biết cô chia tay anh là vì gia đình anh từ sau lưng âm thầm ngăn cản, cô thật sự không nghĩ được là anh sẽ tức giận đến mức độ nào. Cô và anh có thể bỏ đi, có thể không cần nhà họ Hoàng, nhưng còn Dĩ Biên thì sao đây? Thế Thịnh rời đi rồi, bà Sương chắc chắn sẽ không để cho Dĩ Biên được sống tốt. Mà Dĩ Biên cả đời này dành hết tình cảm cho Ba Nghĩa, Dĩ ấy sẽ không đi cùng anh và cô dám chắc là như vậy. Đầu Đồng nhìn Phú Diệp, cô suy nghĩ một lát mới lên tiếng. Bà Diệp, trước khi bà đến tìm tôi, cho bà cũng biết tình hình của tôi ở nhà họ Hoàng lúc này, phải không? Phú Diểu gật đầu. Tôi biết, tôi thật sự rất cảm kích lòng tốt của cô. Đầu Đồng cười nhạt, cô nói. Bà đừng cảm ơn tôi không tốt như bà nghĩ đâu. Tôi không muốn nói chuyện 7 năm về trước cho Thế Thịnh biết, cũng bởi vì nghĩ cho tương lai của anh ấy. Cũng giống như những gì mà trước kia tôi đã từng nói với bà. So với bản thân tôi yêu anh ấy còn nhiều hơn yêu bản thân mình. Nhưng mà tôi bây giờ cũng không phải là cô gái năm 17 tuổi. Có việc này tôi muốn hỏi rõ ràng bà. Phú Diểu nhìn cô, giọng bà hơi khàn. Cô Đồng có chuyện gì cứ hỏi, tôi hứa sẽ nói hết sự thật cho cô biết. Đầu Đồng cũng không vỏ vo, cô hỏi ngay vào vấn đề mình đang quan tâm. Bà có thể nói cho tôi biết, việc bà đến gặp tôi 7 năm trước, ai là người yêu cầu bà làm như vậy không? Phú Diểu đã lường trước được là cô sẽ hỏi đến vấn đề này. Bà cũng không ngập ngừng, thẳng thắn trả lời cô. Mẹ của cậu hai là bà ba rất hiền, lại không nói được. Vấn đề quản lý chuyện sinh hoạt học tập của cậu hai đều do một tay bà chủ quản lý. Bà chủ, ý bà là bà Dương Hay là... Là lão phu nhân. Đầu đồng có phần ngạc nhiên, nhưng câu trả lời này của Phù Diệp cũng nằm trong tầm dự đoán của cô. Chỉ là cô mong Phù Diệp sẽ nói là do bà Dương đứng ở sau chuyện này, chứ không hy vọng nhiều là do bà nội hoàng. Phù Diệp thấy cô im lặng, bà ấy lại nói: chuyện cô là cô bé năm đó, lão phu nhân cũng không biết. Chuyện của cô và cậu hai trước kia, cả tôi và lão phu nhân đều nghĩ đơn giản là chuyện của trẻ con, chứ không nghĩ sâu xa được như bây giờ. Thầy học sinh yêu đương một chút cũng là chuyện bình thường. Đáng lý tôi cũng không định nói cho lão phu nhân biết chuyện về cô. Nhưng cậu hai, cậu ấy thật lòng yêu thích cô, tôi thì lại lo cho tương lai của cậu ấy. Cô cũng thấy đấy, cậu hai trước sau gì cũng phải lấy một cô gái mà ông chủ sắp đặt. Cả cậu ba, cậu tư, cô năm hay là hai cô cậu sinh đôi của bà tư cũng phải như vậy. Dù cậu hai có độc lập đến đâu thì cậu ấy cũng là con cháu của hoàng tộc, vẫn phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu tiên, sau đó mới đến lợi ích của bản thân mình. Chỉ trùng hợp một chuyện, cô lại chính là em gái của Lê Mộc, mà Lê Mộc lại làm ra chuyện đổi bại. Xoay một vòng, cô lại có thể trở về bên cạnh cậu hai một cách quang minh chính đại nhất. Đầu đồng nở một nụ cười nhạt nhẽo, từ miệng bà Diệp nói ra thì chỉ là chuyện của trẻ con yêu đương nhà nhít. Nhưng bà ấy đâu có biết rằng, đối với cô, đây là cả cuộc đời. Cũng đâu phải chỉ là chia tay nhau, còn cả đứa bé của cô và anh nữa, bọn họ chắc là chưa từng nghĩ đến rồi. Bà Diệp, bà lo cho tương lai của Thế Thịnh đến như vậy à? Vậy còn tấm ảnh có cô gái mà bà nói là vị hôn thê của Thế Thịnh, cô gái đó là ai? Phú Diệu nghiêm túc trả lời: là tôi mượn ảnh của cậu hai chụp cùng với một cô chủ trong họ. Cô ấy là chị gái của cậu hai, không phải vị hôn thê. Ra là vậy, hè gì cô chưa từng nghe Thế Thịnh nhắc đến là anh đã từng có vị hôn thê. Phú Diệu nhìn đầu đồng, bà dùng ánh mắt và giọng điệu thành khẩn nhất để nói với cô: cô đồng, những gì cô muốn biết tôi cũng đã nói hết cho cô biết. Tôi chỉ hy vọng cô có thể cùng tôi đem chuyện này cất đi mãi mãi. Cô không nói với cậu hai, tôi cũng không nói lại với lão phu nhân. Tất cả xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão phu nhân nếu biết cô là cô bé nam đó, bà sẽ xin ra lòng cách ngăn với cô. Chuyện này cũng không tốt cho cô, lại càng không tốt cho tương lai của cô và cậu hai sau này. Tôi thèm hẳn tất cả, xin lỗi cô, xin cô thả lỗi cho tôi, thả lỗi cho lão phu nhân. Đầu đồng nhìn thấy bà Diệp muốn quỳ, cô không nhịn được mà vươn tay kéo bà ấy đứng yên. Lại nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Phù Diệp, một chút nghi ngờ tạm thời giữ lại trong lòng. Nghĩ một chút, cô mới nói: tôi không phải người không hiểu chuyện. Nếu tôi không hiểu chuyện thì trước kia tôi đã không nghe lời bà. Tôi không hứa hẹn gì với bà. Tôi im lặng là vì nghĩ cho Thế Thịnh mà thôi. Tôi cũng không ngu đến mức nói ra chuyện này làm chia rẽ tình cảm bà cháu của bà nội hoàng và Thế Thịnh. Bà có thể yên tâm. Tôi cũng hy vọng những gì bà nói với tôi hoàn toàn là sự thật. Tôi tạm tin bà một lần nữa. Phù Diệp thở phào một hơi. Cô đồng yên tâm, tôi làm việc cho nhà họ Hoàng đã rất nhiều năm, luôn trung thành và tận tụy với họ Hoàng, đặc biệt là trung thành với lão phu nhân. Những việc trước đây tôi làm đều là vì lo cho tương lai của cậu hai. Tôi xin cam đoan những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi xin hứa. Đồng đồng nhìn bà Diệp, cô đột nhiên nở một nụ cười trào phúng. Cô hỏi: à, hay là làm giống trước kia đi. Bà đi theo tôi đến một ngôi chùa gần đây. Bà đứng trước tượng Phật thiêng liêng để hứa, giống như cái cách bà bắt tôi từng làm. Như vậy, tôi có thể tin bà 100% đó, bà Diệp. Phù Diệp sững người, bà ta đứng hình mất mấy giây. Ngay lúc bà ta còn đang ấp a ấp úng, đầu đồng đã bĩu môi, cô cười khẩy: ê, thôi đi, tôi cũng không tàn nhẫn như bà nam đó, ức hiếp một người bị đưa vào thế bất lợi. Bà không cần đến trước mặt Phật tổ để hứa, tôi sẽ là người theo mặt ngài ấy chứng giám cho bà. Bà cứ yên tâm. Nói xong, cô cất bước rời đi. Chả là mới đi được vài bước, cô lại chợt nhớ đến chuyện gì đó. Cô xoay người hỏi: à mà này, Ý tưởng kêu tôi đến trước mặt Phật tổ để hứa là do bà nghĩ ra, hay là... Phú Diệp bị dọa đến đổ mồ hôi, bà ta run run trả lời. Là ý của lão. Được rồi, tôi hiểu rồi, bà không cần nói nữa. Đồng Đồng rời đi, cũng không xoay lại nhìn Phú Diệu thêm một lần nào nữa. Cô cũng nghĩ chuyện bắt cô hứa trước mặt Phở Tổ là do bà nội Hoàng nghĩ ra. Bởi vì ý nghĩ độc đáo như vậy, người như Phú Diệu chưa đủ khả năng để nghĩ đến. Bây giờ cô mới cảm thấy câu nói gừng càng già càng cay là luôn đúng trong mọi trường hợp. Cô không thể không để phục bà nội Hoàng, tung chiêu này rất độc. Bữa tiệc diễn ra hơi một nửa thì đến màn khiêu vũ. Bà Nghĩa và bà Sương bước ra nhảy mở màn, tiếp sau đó là đến Duy Kiên cùng La Mi. Duy Hiển không biết vì sao không nhảy cùng Kim Trúc, mà Thế Thịnh lại càng không thích mấy cái trò khiêu vũ nhảy nhót này. Đồng Đồng ngồi dưới bàn tiệc, cô dõi mắt nhìn theo Vi và La Mi đang ở giữa sân khấu khiêu vũ. La Mi thì không nói, nhưng Thiên Vi đúng là cô gái được chồng cưng chiều. Chồng của Vi là người đàn ông thành đạt, nghe nói cô làm trong tốt những người trẻ thành công nhất thời đại. Có đôi khi cô lại muốn được như Vi, cuộc sống bình yên không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Mặt cô nhìn như kiểu thèm khát được ra sân khấu quá nhỉ, có muốn ra nhảy không? Tôi mời. Đồng Đồng xoay người nhìn sang bên trái, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Thái Phượng. Anh ta lúc này cũng đang nhìn cô, trên tay đung đưa ly rượu vang đỏ. Bộ âu phục trên người tôn lên sự lãnh bạc, không khác gì khí chất tỏa ra từ người Thế Thịnh. Đầu đầu liêu mát về phía kia, cô nhìn thấy Thế Thịnh cũng đang nhìn cô, có vẻ như anh đang chuẩn bị bước về phía này. Lại nghĩ đến tình hình căng thẳng của hai người đàn ông này, cô liền từ chối. Chú hai, con có bạn nhảy rồi, không dám làm phiền chú. Thái Phượng cũng nhìn thấy Thế Thịnh đang đi đến, anh ta cũng không bắt ép cô, tay nâng ly rượu uống một hơi cạn. Anh ta nhàn nhạt cất giọng, vợ cơm sắp tới, có quên không? Đầu đầu lắc đầu, không dám quên, chỉ mong chú hai cũng đừng quên. Thái Phượng nhún vai, cô mời tôi quên làm sao được, địa điểm cụ thể ở đâu tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô sau. Đừng tiếc tiền, Thế Thịnh chắc không thiếu tiền để cô mời tôi đi ăn. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện tiếc tiền, chú hai đừng lo. Thái Phượng đứng dậy, anh ta đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đút vào túi quần, bước đi rộng lớn khoan thai. Lúc Thái Phượng và Thế Thịnh đụng mặt nhau, không hiểu vì sao Đầu Đồng lại cảm thấy ngay tại thời điểm đó như có một ánh hảo quang sử sỡ tỏa ra từ cơ thể hai người bọn họ. Không chỉ riêng cô cảm thấy như vậy mà mọi người gần đó đều cảm thấy giống cô. Thế Thịnh khí chất không kém bất kỳ một ai, mà Thái Phượng cũng không phải nhân vật tầm thường. Hai người đàn ông hoàng kim đứng cùng nhau, không khỏi làm người ta liên tưởng đến hai vị tướng trên chiến trường. Gen của nhà họ Hoàng thật là quá tốt, đào tạo ra toàn mỹ nam mỹ nữ, khí chất lúc nào cũng ngời ngời. Thế Thịnh nhìn thấy chú hai mình, anh khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, mà Thái Phượng cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh ta ngoài cười nhạt một cái, tiếp theo cũng không nói một lời nào. Hai người bọn họ cứ thế lướt qua nhau, một đi về hướng Đầu Đồng, một đi về hướng bản tiệc trên cao. Những vị khách được mời đến đây đều là cáo giả trong giới thượng lưu, chỉ cần nhìn cũng biết được chú cháu bọn họ không quá thân thiết. Chẳng qua ai cũng ngầm hiểu được tranh đấu giành quyền lực của người nhà họ Hoàng, chỉ sợ là tương lai nhà họ Hoàng không máu tanh cũng là bão đạn. Thế Thịnh bước đến chỗ Đầu Đồng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, mùi rượu nhàn nhạt phảng phất. Anh trầm giọng hỏi cô, sao lại ngồi đây một mình, có buồn không, lên phòng với anh không? Đầu Đồng nhìn anh, cô nở nụ cười sử sỡ, lại hỏi, lên phòng làm gì, tiệc trưa kết thúc mà anh lại muốn lên phòng, lại còn kéo thêm cả em, anh không sợ người ta nói bạn gái anh là hổ nhan họa thủy à? Thế Thịnh cười cười, hổng nhan họa thủy thường đi cùng vua chúa, anh không ngại làm vị vua bị em mê hoặc. Cô đứng dậy, cố tình cúi thấp người nói vải tai anh để lộ ra đường kẽ mê người trước ngực. Vậy mời hoàng thượng đi cùng thần thiếp, phiền người đi cách xa thần thiếp một chút, nếu không triều đình sẽ không tha cho thần thiếp đâu. Dứt câu, Đồng Đồng đứng thẳng dậy, sau đó xoay người rời đi, cũng không quên nhè mắt nở một nụ cười đầy khiêu khích. Cô biết Thế Thịnh muốn gì, mà cô cũng chán khi phải ngồi suốt ở bữa tiệc. Phải hại, cô cũng muốn cho Tiểu Huyệt và Quỳnh Hoa thấy cô không phải là kẻ bị bỏ lại. Chẳng qua là cô không muốn quân lấy Thế Thịnh diễn trò mà thôi. Thế Thịnh nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt anh không rời được tấm lưng trần tráng mịn đầy mê hoặc của cô. Anh đã cố nhịn đến giờ phút này, bây giờ tiệc chính cũng đã xong, anh cũng không cần giả vờ thêm nữa. Đứng bật dậy rồi đuổi theo cô, chỉ sợ đuổi theo không kịp, cô lại dễ dỗi đổi ý thì khổ cho anh. Thế Thịnh vừa bước được ba bước thì ở phía đằng kia, ngay vị trí bản tiệc chính, anh nghe thấy tiếng hét thơ thanh cùng âm thanh của sự hỗn loạn. Anh khựng bước chân, Đầu Đồng cũng tạm dừng bước. Hai người nhìn nhau như đang trao đổi ánh mắt cho nhau. Trong lúc cả hai còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì dì Đào đã chạy đến nói gấp vào tai Thế Thịnh. Cậu hai, cô Tiểu Huyền ngất rồi, chuyện phức tạp, lão phu nhân kêu cậu qua bên đó. Cậu đi nhanh, đừng để mọi người hoảng hốt, tôi nói lại với Quốc Đồng một tiếng giúp cậu. Thế Thịnh liêu mắt nhìn Đầu Đồng, lại nhìn quét sang xung quanh, thấy được hình ảnh khách khứa nhô nháo tò mò đứng dậy. Tình huống này nên lấy đại cục làm trọng, anh không xa bên đó thì sẽ không được. Mà Đầu Đồng dường như cô đã nhận ra có gì đó không ổn, cô mở khẩu hình miệng nói với anh. Thịnh, đi đi, nhanh đi anh. Thế Thịnh gật đầu, anh nói với dì Đào bảo dì cũng đưa Đầu Đồng sang bên đó. Dặn dò xong xuôi, anh nâng bước rời đi, đèm mắt không chứa nổi một chút dễ chịu nào. Đúng là hảo môn thành cao vạn dặm, muốn sống một ngày yên ổn cũng chẳng xong, phiền phức chết đi được. Tiểu Huyệt được đưa đến bệnh viện. Đi theo cô ấy lúc này là Thế Thịnh, dì Miên, bà Lão Hà, dì Đào cùng với Đầu Đồng. Bác sĩ tạm thời kết luận cô ấy bị ngộ độc thức ăn, hiện tại vẫn còn rất yếu, nhưng cũng may là đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Dì Miên và dì Đào đang an ủi bà Lão Hà. Tiểu Huyệt đã như vậy, nhà họ Hoàng không thể để bà Lão Hà xảy ra thêm chuyện gì nữa. Thế Thịnh ba nãy cũng đã trấn an tâm lý bà Lão Hà, anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, không để cho Tiểu Huyệt xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu. Sau khi chuyển Tiểu Huyệt về phòng hồi sức nghỉ ngơi, Thái Thịnh có trao đổi với bác sĩ về tình hình của Tiểu Huyệt. Phía bệnh viện kết luận Tiểu Huyệt có khả năng là bị ngộ độc thức ăn, cụ thể là ngộ độc tôm. Vì cô ấy sau khi ăn tôm thì kêu khó chịu, choáng đầu và nôn mửa. Ngay khi biết tin này, Thế Thịnh đã gọi về cho Duy Hiền. Anh bảo Duy Hiền quan sát khách khứa, nếu có ai xảy ra tình trạng giống với Tiểu Huyệt thì phải lập tức đưa đến bệnh viện ngay. Nhưng may là gần một tiếng đồng hồ trôi qua, khách dự tiệc và mọi người vẫn rất tốt, không ai có biểu hiện gì giống với ngộ độc thực phẩm. Ông chủ Hoàng là người rất cẩn trọng, ông ấy biết chuyện của Tiểu Huyệt nên lập tức cho mời chuyên gia đến để kiểm tra mức độ an toàn của toàn bộ thức ăn trong bữa tiệc, đặc biệt là món ăn mà Tiểu Huyệt đã ăn qua. Kết quả kiểm tra cho thấy thức ăn được chế biến đều hợp vệ sinh, thực phẩm và hải sản đều là hàng tươi sống chất lượng, không thể có vấn đề về an toàn thực phẩm. Thế Thịnh cũng có hỏi kỹ qua bà Lão Hà, bà ấy chắc chắn là Tiểu Huyệt không bị dị ứng với tôm, cô ấy còn thích ăn tôm nữa là đằng khác. Sau khi nghe Thế Thịnh nói lại mọi chuyện, vị bác sĩ trầm ngâm một lát, ông ấy im lặng vài giây rồi mới cất giọng lên tiếng. Vậy thì có thể đúng với dự đoán ban đầu của tôi, bệnh nhân bị trúng độc. Người nhà nên đợi bệnh nhân tỉnh dậy rồi hỏi qua xem cô ấy đã ăn những gì, có tiếp xúc với những chất độc hại gì trước đó hay không. Triệu chứng trúng độc của cô ấy không nặng, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Phía bệnh viện cũng đã cấp cứu kịp thời cho cô ấy, nên người nhà cô có thể yên tâm. Thế Thịnh lại hỏi, nếu là trúng độc, bác sĩ có nghi ngờ là loại chất độc nào không? Bác sĩ lắc đầu, rất khó. Lúc cô ấy đến bệnh viện thì đã nôn sạch hết thức ăn trong dạ dày, nôn ra cả rỉ dạ dày. Hiện tại muốn xác định đã trúng độc gì thì chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh dậy. sau đó kể lại mình đã ăn qua những gì và tiếp xúc những gì, hoặc là giống như tôi đã nói từ đầu, kiểm tra nguồn thức ăn mà cô ấy đã ăn qua, kiểm tra các vật mà cô ấy đã tiếp xúc. Nhưng theo tôi thì cô ấy trúng độc không nặng, nguồn độc có thể đã không còn nữa, cũng rất khó tìm ra được là loại độc tố gì. Thế Thịnh nặng nề trả lời. Vậy cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ giúp đỡ cho người nhà của tôi. Có chuyện gì bác sĩ có thể báo cho tôi biết, số điện thoại có trên các visit. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Được rồi, là công việc của tôi, Hoàng Tổng có thể yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Đồng Đồng đi theo Thế Thịnh ra ngoài, cả hai đều rơi vào trầm mặc khoảng vài giây. Thế Thịnh thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao Tiểu Nguyệt lại trúng độc. Vì vấn đề thức ăn là không có, mà cô ấy cũng không bị dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm, hải sản nào. Những thức ăn mà cô ấy ăn qua thì đều giống với thức ăn của khách mời đã ăn. Không lý nào chỉ một mình cô ấy bị như vậy, còn mọi người thì không. Đồng Đồng cũng lo lắng không kém, bởi vì lúc nghe bà Lão Hà thuật lại những món mà Tiểu Huyền đã ăn qua, cô vẫn luôn để ý đến chi tiết. Tiểu Huyền đã ăn phần tôm trong đĩa của bà nội Hoàng. Bà Lão Hà nói rằng Tiểu Huyền rất thích tôm, đặc biệt là món tôm hùm sốt bơ tỏi có trong thử đơn. Mà bà nội Hoàng thì đầy bụng không muốn ăn, nên bà nhiều phần ăn lại cho Tiểu Huyền. Nhưng chỉ được khoảng 10 phút thì Tiểu Huyền cảm thấy khó thở, choáng váng, nôn mửa, sau đó là ngất đi. Cô thật sự không muốn nghĩ sâu xa, nhưng trong chuyện Tiểu Nguyệt trúng độc lời này rất có thể là bị người khác ám hại. Cô nhìn Thế Thịnh, nghĩ kỹ rồi mới nói với anh. Thịnh, anh có quen với ai có khả năng nhận biết chất độc không? Thế Thịnh trong hài nhìn cô, anh hỏi. Em muốn kiểm tra cái gì? Đầu đầu nghiêm túc trả lời. Đĩa tôm sốt bơ tỏi của bà nội, em nghi ngờ là có người cố tình bỏ độc hại bà nội. Thế Thịnh không quá ngạc nhiên, anh cũng đang nghĩ đến khả năng này, nhưng thật lòng anh lại không dám chắc lắm. Nhưng khi nghe Đồng Đồng nói như vậy, anh không khỏi suy nghĩ thêm đến vấn đề này. Thế Thịnh biết cô cũng đang lo lắng, anh liền vỗ nhẹ lưng cô an ủi, anh nói. Được, anh sẽ cho người lập tức đến kiểm tra riêng, em cũng đừng quá lo lắng, Tiểu Huyệt và bà nội đều không sao. Không cần quá lo, có anh ở đây rồi. Đầu đồng lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn đang rất lo về chuyện này. Bởi vì Thế Thịnh không biết chuyện mấy lọ mực trước kia, nên anh mới không suy nghĩ quá nhiều. Còn riêng cô biết bà nội Hoàng đã từng bị hại một lần, nên trong lòng cô rất lo cho bà. Kẻ kia thật sự muốn lấy mạng của bà, rõ ràng là như vậy. Tiểu Huyền ở lại bệnh viện cùng với bà Lão Hà, người nhà cô ấy cũng vừa đến, nên Thế Thịnh bảo dì Đào đưa Đồng Đồng và dì Miên về nhà trước, không cần ở lại bệnh viện quá đông. Bà nội Hoàng muốn đi thăm Tiểu Huyền, nhưng ông chủ Hoàng không đồng ý. Ông khuyên nhủ bà hết lời, bà mới chịu rời đến sáng mai. Thế Thịnh về đến nhà thì Tiểu cũng đã tàn, trợ lý Tường từ được một vị bác sĩ cũng là chuyên gia nghiên cứu đậu dược. Lúc này, bác sĩ đang kiểm tra đĩa tôm sốt bơ tỏi mà Tiểu Huyệt đã ăn qua. Vị chuyên gia sau một hồi kiểm tra kỹ càng mới rõ ràng cho ra kết luận. Theo như kết quả kiểm tra được, trong phần nước sốt bơ tỏi còn thừa lại trong đĩa thứ hai, có tìm được một lượng rất nhỏ chất khổ hạnh nhân cam, hay có tên khoa học là amorogentin. Chất hóa học này khi được đưa vào trong miệng, dưới tác động của nước bọt phân giải thì sẽ sản sinh ra một loại chất cực độc, gọi là prussic acid. Mà prussic acid khi vào trong cơ thể và kết hợp với các chất khác có sẵn trong cơ thể sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể con người, nặng nhất có thể dẫn đến tử vong. Tất cả mọi người đang có mặt ở trong phòng khách đều không nhịn được mà hít vào một hơi. Thế Thịnh cũng không ngoại lệ. Ngoài kinh ngạc, anh còn cảm thấy tức giận. Anh thật không dám nghĩ đến lại có kẻ dám ra tay hạ độc trước mặt người nhà họ Hoàng bọn anh. Bác sĩ, cụ thể chất độc kia là gì? Bác sĩ nghiêm túc trả lời. Chất khổ hạnh nhân cam có chứa trong khổ hạnh nhân, hay còn gọi là nhân hạt mơ đắng, thường được dùng để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi tỏa ra từ người ông chủ Hoàng càng lúc cảm hạnh, ông trầm giọng hỏi. Khổ hạnh nhân có phải là hạnh nhân đắng? Vị bác sĩ gật đầu. Đúng là hạnh nhân đắng. Phân tích sâu hơn thì trong khổ hạnh nhân có chứa amygdalin. Cũng giống như tôi đã nói ở trên, thì dưới tác dụng của men và dị vị sẽ cho ra chất acid cyanuric khá độc. Nếu dùng hạnh nhân đắng còn sống thì rất dễ bị ngộ độc. Ngộ độc nặng có thể dẫn đến tử vong. Ông chủ Hoàng giận dữ đập bàn. Gan to, đúng là gan to. Mọi người hết thảy đều im lặng. Đầu đồng đứng một bên chỉ biết im lặng lắng nghe, chứ không dám lên tiếng nói gì. Cô trước giờ chỉ biết hạnh nhân là một loại hạt giàu chất dinh dưỡng, không nghĩ đến lại còn có cả hạnh nhân đắng có chứa chất độc hại. Người hạ độc này quả thật là chịu đầu tư, còn rất tinh vi nữa, thật là không thể ngờ. Thế Thịnh trầm ngâm một lát, anh hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói ở trong nước sốt còn thừa chỉ chứa một lượng của hạnh nhân cam rất nhỏ. Đúng là chỉ còn sót lại một lượng rất nhỏ. Nếu không am hiểu rõ về thành phần của hạnh nhân đắng, vậy thì có kiểm tra nhiều hơn cũng không nhận biết được. Bởi vì chất khổ hạnh nhân cam chỉ là một chất hóa học, không nuốt vào trong miệng thì sẽ không gây độc. Mà đã không có độc thì rất khó phát hiện ra, cũng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với các loại gia vị nấu nướng. Cũng may là tôi đã nghiên cứu qua về hạnh nhân đắng nên mới dễ dàng phân biệt, bằng không cũng không nhìn ra được loại chất này. Duy Hiển lại hỏi, nếu chỉ dùng một lượng nhỏ giống như lượng còn sót lại trong nước sốt thì có nguy hiểm gì không bác sĩ? Không quá nguy hiểm. Nếu muốn đạt đến tổng nguy hiểm trung bình và nặng trở lên thì con người phải ăn vào 10 đến 12 hạt hạnh nhân đắng sống mới đủ gây ngộ độc. Nhưng theo tôi nghĩ thì lượng của hạnh nhân cam còn sót lại trong nước sốt bơ tỏi kia chỉ là phần còn thừa ra thôi. Có thể phần nhiều đã bị ai đó sử dụng từ trước trong trường hợp này. Bà nội Hoàng đỏ mắt, nghẹn giọng kêu lên. Khổ cho con bé Nguyệt là nó ăn phần của mẹ, không có nó thì mẹ đã chết rồi. Quá ác độc, thật là quá ác độc mà. Ông chủ Hoàng và mọi người vội vàng an ủi bà nội Hoàng. Sức khỏe bà nội Hoàng thời gian này cũng không quá tốt, không thể để bà ấy xúc động thêm. Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Dĩ Biên và Phú Hà dìu bà nội Hoàng về phòng nghỉ, tránh cho bà suy nghĩ nhiều rồi lao lực. Bà Hai và Dĩ Kiều thì bận rộn chắc hảo người làm, hy vọng tìm ra được mai mối. Chẳng qua đội ngũ phục vụ hôm nay một nửa là được thuê đến, người ra người vào đông không kiểm soát được thì việc chắc hảo này cũng giống như là mỏ kim đáy bể vậy, không quá khả quan. Ông chủ Hoàng hết sức khó chịu. Vừa nhìn thấy bà nội Hoàng được dìu về phòng, ông đã gọi cho các bô lão trong tộc họp khẩn cấp về vấn đề tối hôm nay. Ông nghi ngờ là do chính tay người họ Hoàng gây nên, bởi vì hạ độc bà nội Hoàng thì chỉ có những người ghen ghét với bà, cộng thêm đám người tranh quyền đoạt vị không biết trời cao đất dài này mới dám ra tay mà thôi. Nhà họ Hoàng đêm nay lại có một đêm không ngủ, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bạn thân mến, tập 10 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 11 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm nay. Xin chào!